Phương Thúy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 48 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông là ai? Giọng Tạ Thanh Yến khàn khàn, ánh mắt như kiềm giữ lấy ông lão trước mặt. Ông với nàng... Đại điện hạ, quên rồi sao? Lộ Viễn Chí, Thu Kim, khẽ thở dài. Năm xưa, người ngã ngựa, được tiên hoàng ôm trong lòng, ta còn từng xem thương thế cho ngươi. Còn người Tạ Thanh Yến co lại, có điều trên gương mặt lại không lộ bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào, chỉ có vẻ điềm nhiên, bất động như núi vững. Lộ Viễn Chí hơi bất ngờ, sau đó lắc đầu than. Chẳng trách mạch tượng của ngươi trầm tĩnh đến thế. Tuổi trẻ vốn nên cao ngạo, nhưng nếu ai cũng có tâm cơ quá sâu như ngươi, chỉ sợ khó mà sống đến tuổi 70-80. Cao ngạo ư? Vậy thì người đang đứng trước mặt ông giờ này đã là một bộ xương trắng giữa nát rồi. Đối mặt với ánh mắt của Tạ Thanh Yến, Lộ Viễn Chí biết y không thể dễ dàng tin ông, cũng như không thể tin bất kỳ người xa lạ nào khác. Thậm chí, nếu không nói rõ, e là vị thống soái của quỷ sai của Diêm Vương này sẽ thật sự nổi sát tâm. Yêu yêu đúng là hiểu vị sát thần này. Lộ Viễn Chí thở dài một tiếng, trước khi sát ý trong mắt Tạ Thanh Yến thành hình, ông rút một khối ngọc khắc chữ yêu yêu từ trong ngực ra, đưa ra trước mắt y. Ta là tiên sinh của con bé. Sát ý trong mắt Tạ Thanh Yến lập tức tan biến. Y quay người sang, tuy bị thương nên động tác chậm chạp nhưng vẫn hành lễ với Lộ Viễn Chí. Lộ Viễn Chí hơi khựng lại. Vậy là không nghi ngờ ta nữa sao? Yêu yêu sẽ không tùy tiện đưa ngọc bội này cho người ngoài. Tạ Thanh Yến nhìn nó chăm chú bằng ánh mắt si mê, hồi lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu. Còn về thân phận của ông, ngay khi ông xuất hiện, khẩu khí, vẻ mặt, y thuật lại còn cao minh hơn cả yêu yêu. Thật ra ta đã đoán được phần nào. Vậy mà vẫn muốn giết ta? Ồ, cả sát ý khi nãy cũng chỉ là để thử ta à? Bên dưới mái tóc bạc trắng, biểu cảm trên gương mặt Lộ Viễn Chí trở nên vi diệu. Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày. Ông không thích ta sao? Lộ Viễn Chí khựng lại rồi bật cười. Chỉ đột nhiên cảm thấy nếu giao đồ đệ bảo bối của ta cho đại điện hạ quá mức mưu trí như yêu nghiệt, e là chưa chắc là lựa chọn tốt. Tạ Thanh Yến lại cúi đầu khấu tạ, quỳ rạp trên thạch sàng không chút do dự. Ta có thể thay đổi. Co được, duỗi được đến mức này, ông còn biết nói gì nữa. Lộ Viễn Chí thu hết kim châm trên người Tạ Thanh Yến, khoát tay. Đó là chuyện của hai đứa, ta không can thiệp. Ông đưa một chén thuốc đã được sắc kỹ đến trước mặt y. Uống đi. Tạ Thanh Yến không hề chần chờ, bưng bát thuốc lên, uống cạn ngay. Lộ Viễn Chí đang quay lưng thu dọn hòm thuốc, thoáng thấy thì hơi cau mày. Người cũng không hỏi, trong thuốc có gì... Hỏi làm gì? Tạ Thanh Yến đặt bát thuốc xuống, trong bát không còn sót một giọt. Thôi vậy. Lộ Viễn Chí cười khẽ đứng dậy. Bệ hạ triệu kiến, người áp giải đang đợi sẵn ngoài lao. Ngươi theo ta ra ngoài đi. Vì sao bệ hạ lại chịu gặp ta lúc này? Ánh mắt Tạ Thanh Yến lạnh lùng. Xin hỏi tiên sinh, trưởng công chúa là do ai đưa về kinh? Người của ngươi nên ta không biết, cũng chẳng quen nên không rõ tin tức. Ông lão chậm rãi đứng vững, ngoảnh đầu lại. Nhưng lần này bệ hạ triệu kiến là vì Bạch Thương đã đánh trống đăng văn kêu oan cho ngươi. Sau khi trình vật chứng, con bé vừa chịu một trận hình... Lời nói chậm gì gì của Lộ Viễn Chí còn chưa dứt, bóng người trước mắt đã loạng choạng bật dậy, lao thẳng ra ngoài. Chớp mắt, ngoài ngục đã chẳng còn bóng ai. Đúng là tuổi trẻ. Lộ Viễn Chí gật đầu hài lòng, miệng vẫn không tha. Hấp tấp như vậy, không ra thể thống gì. Chờ Lộ Viễn Chí ung dung bước ra khỏi phòng giam, Tạ Thanh Yến đang cố bình tĩnh lại. Y cụp mi để mặc ngục tốt bên cạnh, lắp khóa và gông tay chân cho y. Không rõ là sát ý, khó kiềm hay vì danh tiếng dọa người, mà hai thị vệ chịu trách nhiệm bí mật áp giải y vào cung, trông lại càng giống phạm nhân đã bị tuyên án xử trảm hơn đi. Lộ Viễn Chí lắc đầu bất lực, tiến lên nói. Ta đã bắt mạch, biết con bé đã đưa ngươi viên thuốc mà ta để lại. Tạ Thanh Yến chậm rãi ngẩng đầu, Lộ Viễn Chí giả vờ không để ý, nói tiếp. Con bé xem trọng ngươi như tính mạng, đừng phụ lòng con bé. Sát khí quần quận cuối cùng cũng bị đè xuống, Tạ Thanh Yến cúi đầu đáp khẽ. Vâng, thưa tiên sinh. Lộ Viễn Chí hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn trả lại cho y miếng ngọc bội yêu yêu mà y đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Đi đi, con bé cũng đang chờ ngươi. Rất nhiều năm sau, khi Tạ Thanh Yến hồi tưởng lại ngày hôm đó, chỉ nhớ mang máng hình như là trận tuyết cuối cùng của mùa năm ấy. Không rơi lớn như những trận trước, chỉ dai dẳng, dày vò. Tựa như những oán hồn lặng lẽ thổi tới kể từ khi nhà họ Bùi bị diệt môn 10 năm trước. Cơn gió xuyên qua những năm tháng dài đằng đẵng, lạnh lẽo thấu xương, dai dẳng không dứt. Khi Tạ Thanh Yến tới nơi, Thích Bạch Thương đã đang quỳ bên ngoài nghị sự điện. Nàng khoác một chiếc hạc choàng trắng muốt, dáng người mỏng manh gần như hòa tan vào cơn gió tuyết đầy trời. Cô đơn lẻ bóng, lay lắt không vững. Yêu yêu. Tạ Thanh Yến khựng lại tại chỗ, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng gọi khàn khàn bật ra từ cổ họng mình. Y bước lên phía trước, hấp tấp đến mức quên cả xiềng xích ở mắt cá chân, lảo đảo quỳ rạp xuống trước mặt Thích Bạch Thương, vừa quay đầu lại chẳng màng đến vết thương rách toạc hay máu tươi rơi xuống nền tuyết, loang thành từng đóa mai đỏ rực. Y nắm chặt xiềng xích trên tay, vòng ra sau vai nàng, ôm chặt nàng vào lòng không buông. A! Thích Bạch Thương khẽ rít lên một tiếng. Đau! Tạ Thanh Yến lập tức nới lỏng 8 phần sức lực, hơi thở run rẩy dán sát vào tai nàng. Bị dùng hình gì? Bị thương ở đâu? Đã bôi thuốc chưa? Gậy sát uy. Thích Bài Thương tựa vào y thì thầm. Vân Tam đã sắp xếp rồi, không nặng. Nhưng hơi thở Tạ Thanh Yến vẫn nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dù không cần ngẩng lên, Thích Bài Thương cũng tưởng tượng được ánh mắt y lúc này hung dữ cỡ nào, như thể sắp ăn tươi nuốt sống ai đó. Bằng không, hai thị vệ vừa bước lên kia mới há miệng còn chưa kịp nói câu nào đã bị y liếc một cái mà mặt mày trắng bệch, vội cúi đầu rút lui. Ta không sao, cũng không lạnh. Thích Bạch Thương khẽ nói. Chàng nên vào điện rồi. Gạt người. Tạ Thanh Yến đỡ nàng đứng dậy, nắm lấy đôi tay lạnh như băng của nàng, rồi kéo nàng cùng đi về phía nghị sự điện. Đám thị vệ cấm quân đứng bên ngoài vốn đã căng thẳng như lâm đại địch, giờ lại có một người giật mình quát khẽ. Trấn quốc công, bệ hạ truyền khẩu dụ bắt Thích cô nương quỳ ngoài cửa. Ngài có thể vào, nhưng nàng không được vào điện. Nàng là quận chúa Quảng An. Tạ Thanh Yến lạnh lùng nhìn hắn. Cũng là nữ chủ nhân duy nhất của phủ Trấn quốc công ngày trước, hiện tại và cả sau này. Cho nên, không cần nói thêm lời nào nữa, thì vệ nọ lúng túng cúi đầu, đành cắn răng nói. Vậy xin hai vị chờ một lát để ta vào điện bẩm báo. Người nọ vào tấu với bệ hạ, cửa nghị sự điện hé ra, một khe hở, bên trong liền vang lên tiếng tranh luận gay gắt của các đại thần đang chia làm hai phe. Tạ Công danh Trần Bắc Cương, ngựa đạp Tây Ninh, dọa lui Bắc Yên, lẽ nào vì một nghi ngờ vô căn cứ lại nhốt người ta vào tử lao? Nếu y đúng là Đồng Dực, con cháu nhà họ Đồng năm xưa bị truy sát, không thấy tung tích, vậy ai dám chắc bao năm qua y không ôm lòng phản nghịch? Ngày ấy, trên cổng chính hoa, toàn dân đều thấy rõ, y dám dùng đao uy hiếp hoàng tử. Lòng lang dạ thú, ai ai cũng thấy rõ. Đó là để cứu giá, làm sao đánh đồng? Kẻ mưu hại bệ hạ là tội nữ Tống gia, đâu phải nhị điện hạ. Tạ Thanh Yến dùng đao khống chế hoàng tử, chính là khi quân phạm thượng. Trong điện, tiếng tranh cãi giữa nhóm đại thần ủng hộ Tạ Thanh Yến và nhóm bảo vệ nhị hoàng tử vang lên ầm ĩ, không ai chịu nhường ai. Thích Bạch Thương nắm chặt tay. Đám người của Tạ Thông muốn tự bảo toàn, tất nhiên phải dồn Tạ Thanh Yến vào chỗ chết. Cuối cùng vẫn phải đi nước cờ ấy. Cho dù đi xong là giông bão nổi lên, trời đất thay đổi, hậu quả khó mà lường được. Bệ hạ, Trần Quốc Công cầu kiến ngoài điện. Tiếng thị vệ bẩm báo vừa vang lên, vị đại thần đang lớn tiếng kết tội, lòng lang dạ thú, phải trừ cho bằng được, bỗng khựng lại. Ngưng lại quá gấp như con vịt bị bóp gãy cổ. Uy danh của Tạ Công đúng là không thể xem thường. Thích Bạch Thương nghe vậy thì bật cười trong lòng, cũng muốn chọc cho người bên cạnh đỡ căng thẳng đôi chút. Kể từ khi gặp lại nàng, lớp vỏ điềm đạm, ôn hòa năm xưa của Tạ Thanh Yến đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng. Tiếc là y không hưởng ứng, ánh mắt vẫn âm trầm nặng nề. Mãi đến khi thị vệ được truyền lệnh trở ra dẫn họ vào điện. Bên trong nghị sự điện, Tạ Sách ngồi sau ngự án ở vị trí cao nhất trong điện. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt giận dữ nhưng vẫn cố kìm nén, nhìn chằm chằm vào vật đặt trên bàn. Đó là vật chứng được trình lên sau khi Thích Bạch Thương đánh trống nhận hình. Một miếng ngọc bích khắc chữ lang. Ông ta đã nhìn nó rất lâu từ trước, chẳng màng đến tiếng cãi cọ ầm ĩ của các đại thần trong điện, chỉ dán mắt vào đó, đến nỗi tơ máu lan kín lòng trắng mà chẳng hề hay biết. Mãi đến khi Tạ Thanh Yến dắt theo Thích Bạch Thương bước vào, thiếu nữ vừa chịu hình cau mày hành lễ quỳ gối, còn Tạ Thanh Yến bị Tạ Sách nhìn chằm chằm, lại không hề ngẩng đầu liếc ông ta một lần, chỉ cúi xuống đỡ lấy nàng rồi cùng nàng quỳ xuống. Mí mắt Tạ Sách bỗng giật giật, ông ta chống tay lên ngự án, hơi ngả người ra sau. Chậm từng nói, ngươi không cần quỳ. Bệ hạ. Một vị lão thần thuộc phe nhị hoàng tử sốt ruột ngẩng đầu lên, nhưng bị Tạ Sách lườm cho một cái liền câm bặt, dù cổ nuốt lời muốn nói xuống. Thần là kẻ mang tội. Tạ Thanh Yến bình thản cụp mi, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm. Đương nhiên phải quỳ. Ô, giọng Tạ Sách trầm xuống. Vậy ngươi nói cho trẫm, ngươi phạm tội gì? Tạ Thanh Yến nhếch môi như mỉm cười, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn vị cửu ngũ chí tôn đang ngồi trên cao kia, nhưng trong mắt y chẳng hề có chút tôn kính nào, chỉ có sự lạnh lùng buốt giá. Bệ hạ giáng tội, vô tội cũng thành có tội. To gan. Lão thần phe nhị hoàng tử giật bắn người, lập tức ngẩng đầu, sắc mặt hưng phấn đến vặn vẹo, chẳng khác nào con linh cẩu ngửi thấy mùi xác thối. Lão ta bất chợt bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu. Bệ hạ, kẻ này chẳng những không biết cảm tạ thánh ân, mà còn dám chỉ trích quân thượng. Khi quân phạm thượng, ắt hẳn chính là con cháu họ Đồng năm xưa trốn thoát. Phải đó bệ hạ. Lập tức có thêm đại thần đứng ra hùa theo. Tên này ôm lòng phản nghịch, tuyệt đối không thể giữ lại. Xin bệ hạ hạ chỉ chém đầu nghịch tặc năm xưa để dân thiên hạ. Giữa lúc trong điện huyên náo ồn ào, Tạ Sách lại chẳng hé nửa lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Yến dưới bệ, tựa như muốn nhìn ra một đáp án nào đó trên gương mặt y. Giữa hai người như có một sợi dây đang căng hết mức, chỉ chờ tiếng thúc giục như sóng dâng lên của các triều thần là sẽ lập tức đứt đoạn. Ngay vào khoảnh khắc đó, bệ hạ, giọng Thích Bạch Thương nhẹ như suối chảy, không tranh hơn thua nhưng lại vô cùng vững vàng. Nàng cúi rạp người hành đại lễ. Thần nữ thay mặt Tạ công đánh trống kêu oan, còn một vật chứng nữa vẫn chưa trình lên bệ hạ. Đây là đại điện, sao có thể để một nữ tử như ngươi tùy tiện mở miệng? Một lão thần cầm đầu lập tức quát lớn. Tạ Thanh Yến lạnh lùng liếc qua. Lão thần nọ bị ánh mắt y lướt tới, liền dùng mình, vô thức nuốt khan, định lui ra né tránh. Nhưng Thích Bạch Thương không bị ảnh hưởng, ngẩng đầu đối diện Long Nhan. Vật chứng này đủ để chứng minh, ngày ấy Tạ Thanh Yến một lòng hộ giá, kẻ mưu nghịch không phải ai khác mà chính là Tống Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử. Tựa như sấm nổ giữa trời quang, lập tức vang dội khắp đại điện. Lúc này bất kể là phe muốn bảo vệ Nhị Hoàng tử hay phe muốn cứu Tạ Thanh Yến đều không thể ngồi yên được nữa. Tuy nhà họ Tống đầy dẫy sai phạm, nhưng nay Tống Hoàng hậu là đầu sỏ gây họa đã chết, họ Tống đã bị xử lý sạch sẽ, còn Nhị Hoàng tử vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thái tử. Đám triều thần muốn bảo vệ Tạ Thanh Yến cũng không dám tùy tiện công khai chỉ trích Tạ Thông. Chỉ có Tạ Sách là phản ứng không quá dữ dội. Ông ta rời ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý sang Thích Bạch Thương. Ngươi có biết dám ăn nói cuồng ngôn trước mặt trẫm sẽ có kết cục thế nào không? Thích Bạch Thương không kiêu, không nịnh. Thần nữ nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo cho lời mình vừa nói. Tốt, rất tốt. Sắc mặt Tạ Sách trầm xuống. Dâng vật chứng thứ hai mà ngươi nói lên đây, chậm muốn xem ngoài ngọc bích kia, ngươi còn có thể lấy ra thứ gì? Tạ Thanh Yến ngẩng đầu, nhìn về phía ngự án. Khi y nhìn lại Thích Bạch Thương, nàng đã lấy từ trong tay áo ra một vật giống quyển sách, cung kính đặt vào tay Khâu Lâm Viễn bên cạnh, nhờ ông ta chuyển lên bệ hạ. Vừa quỳ trở lại, nàng đã đối diện với ánh mắt Tạ Thanh Yến. Chỉ một thoáng, nàng đã hiểu được vì sao y lại nhìn mình như vậy. Tấm ngọc bội y tặng nàng lại biến nó thành chiếc chìa khóa gõ vào trái tim sắt đá lạnh lẽo nhất trong thiên hạ, chính là lòng dạ thiên tử. Tình thế cấp bách thì phải tùy cơ ứng biến thôi. Thích Bạch Thương chớp mắt, vụng về vỗ về Tạ Thanh Yến. Là cái gì vậy? Tạ Thanh Yến hỏi nàng. Trong lúc các đại thần trong điện vẫn còn tranh cãi ầm ĩ, Thích Bạch Thương nói nhỏ. Là mạch án tiên sinh ghi chép khi người giữ chức thủ tọa ở Thái Y Viện bắt mạch cho Tống Quý Phi. Nàng hơi ngừng lại, đối diện ánh mắt bình lặng như nước của Tạ Thanh Yến. Nhị hoàng tử không phải sinh non như ghi chép năm xưa, mà là sinh đúng tháng. Nếu tính theo ngày dự sinh, thì vào lúc ấy, Tống Thị còn chưa tiến cung. Gần như ngay sau khi tiếng thì thầm như muỗi kêu của Thích Bạch Thương vừa dứt. Dầm, toàn bộ nghiên mực và giá bút trên ngự án của Tạ Sách đang giận dữ hất bay xuống, rơi lộp bộp khắp điện. Đám triều thần ban nãy còn đang cãi cọ, mặt đỏ tía tai đều giật mình. Ngay chính giữa tầm nhìn của họ, Tạ Sách như một con sư tử giận dữ, cả khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán. Tiện phụ, con tiện phụ này, đào xác ả lên cho trẫm, lăng trì phơi thây. Bệ hạ, bớt giận. Đám quan viên vừa lấy lại tinh thần, lập tức quỳ rạp xuống, toàn điện cúi đầu hành lễ. Thích Bạch Thương trông thấy vẻ bình thản, lạnh nhạt từ đầu đến cuối của Tạ Thanh Yến, lập tức hiểu ra. Quả nhiên đây mới là con át chủ bài cuối cùng để y kết thúc cả nhà họ Tống. Thảo nào phải xử lý ổn thỏa An gia trước, rồi mới đến phiên Tống gia. Thích Bạch Thương ôm tâm trạng phức tạp, cũng cúi đầu hành lễ theo mọi người. Thế nên, khi ánh mắt của Tạ Sách sắp bị cơn thịnh nộ đốt cháy, lý trí quét xuống bậc thềm. Thứ ông ta thấy chỉ là từng cái gáy cúi gằm, khúm núm, khiếp đảm. Cái cảnh tượng này, ông ta đã nhìn suốt bao năm qua. Đã quá ngán ngẩm rồi. Cho đến khi ánh mắt Tạ Sách và Tạ Thanh Yến giao nhau. Thanh niên đang quỳ thẳng tắp dưới điện tựa như núi ngọc sừng sững. Dù đang đối diện với cơn thịnh nộ của ông ta, sắc mặt vẫn không đổi chút nào. Chính cái phong thái ấy từng khiến ông ta hết mực thưởng thức, nhưng tiếc là hết lần này đến lần khác. Xoẹt! Tạ Sách bật dậy, đột ngột rút thanh trường kiếm từ tay thị vệ, bước từng bước xuống bậc thềm. Mũi kiếm của Tạ Sách chỉ thẳng về phía Tạ Thanh Yến, mắt ông ta chừng muốn nuốt ra. Ngươi nói đi, có phải ngươi không? Có phải ngươi bày mưu tính kế toàn bộ chuyện này, chỉ để hôm nay khiến chậm mất hết thể diện, để chậm hối hận không kịp hay không? Mũi kiếm lóe sáng, sát khí bừng bừng. Thế nhưng Tạ Thanh Yến vẫn bình thản như không thấy. Y lướt qua lưỡi kiếm kia, nhìn thẳng vào đôi mắt đế vương đang lấy cơn giận dữ để che đi sự nhát gan. Bệ hạ! Y nhếch môi, nụ cười vừa mỉa mai, vừa lạnh lùng. Thật sự hối hận rồi sao? Tựa như một đốm lửa rơi vào đống củi khô, tích tụ bấy lâu, bùng lên thành ngọn lửa, muốn nốt trọn cả bầu trời. Cơn giận cùng nỗi run rẩy trong mắt Tạ Sách bị châm ngòi, hóa thành lửa giận ngút trời. Đồng Dực, quả nhiên là ngươi, ngươi còn dám cầm theo ngọc bội đó. Nếu không phải họ Đồng, nếu không phải họ Bùi các ngươi, thì sao mẫu tử họ có thể chết, hả? Con sư tử phát cuồng gầm lên, vung kiếm trong cơn thịnh nộ. Lần này ông ta không chừa đường sống, muốn đích thân giết chết tàn dư Bùi thị, giết sạch oán hồn quấn lấy ông suốt 10 năm trời. Tạ Lăng! Tiếng kêu gần như xé ruột, xé gan của Thích Bạch Thương vang dội khắp đại điện. Tạ Thanh Yến vốn đang cúi đầu, hàng mi dài khẽ run. Vào giây phút cuối cùng, y vẫn giơ tay lên. Chiếc giềng sắt lạnh lẽo đung đưa bên cổ, vừa vặn chặn được lưỡi kiếm điên cuồng, mất khống chế của Tạ Sách. Nhưng còn nhanh hơn như thế nữa. Trong tiếng run rẩy của Thích Bạch Thương, mũi kiếm kia đã dừng lại. Mũi kiếm lạnh lẽo gần như chạm vào vòng xiềng sắt. Gần như cùng lúc ấy, từ ngoài điện, một tiếng kêu xé lòng truyền đến. Ca ca, Thanh Yến là con ruột của huynh đó. Cả đại điện như hóa đá. Ngoài Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương, tất cả mọi người đều chết lặng như bị sét đánh. Trưởng công chúa đẩy mạnh cửa điện, loạng choạng ngã vào trong, khóc không thành tiếng, điên cuồng nhào tới. Ca, ca không thể giết nó là Tạ Lăng, là Lăng Nhi của huynh đó. Tiếng khóc đứt ruột đứt gan, dội khắp điện, cuộn trào như thủy triều, nuốt hết hơi thở nhân gian. Choang! Trường kiếm rơi khỏi tay, nặng nề chạm đất. Trong tiếng trưởng công chúa ôm Tạ Thanh Yến gào khóc thảm thiết, Tạ Sách lảo đảo lùi lại, suýt ngã ngửa ra sau. Bệ hạ! Khâu Lâm Viễn bàng hoàng hồi thần, vội nhào tới đỡ lấy ông ta. Tai Tạ Sách ù đi, tầm nhìn chập lúc sáng lúc tối. Ông ta dần dần tìm lại được giọng nói, cất giọng khàn khàn. Muội nói gì? Muội nói lại lần nữa, nó là ai? Lang Nhi? Như thế, bị chính cái tên ấy kéo lại, chút hơi tàn cuối cùng. Tạ Sách thở dốc, hất mạnh tay Khâu Lâm Viễn ra. Giữa tiếng run rẩy kinh hãi của đám đại thần quỳ rạp dưới đất, ông ta bước từng bước về phía Tạ Thanh Yến. Đôi mắt đầy tơ máu, gương mặt đế vương già nua, mang theo nỗi bàng hoàng, hối hận, xen lẫn cả niềm vui mừng, cuồng loạn, cùng sự cẩn trọng, như sợ mất thứ quý giá nhất. Nhưng ngay trước khi cảm xúc hiếm hoi của người cha trong vị đế vương ấy kịp bộc lộ, Tạ Thanh Yến chậm rãi đặt tay lên bàn tay trưởng công chúa. Không cần hỏi, y đã hiểu vì sao bà lại từ Xuân Sơn quay về Thượng Kinh. Y chỉ nhẹ gỡ tay bà ra, giọng vẫn bình tĩnh. Thần họ Bùi, không phải họ Tạ. Tạ Sách khựng người. Trên mặt đất, Khâu Lâm Viễn vừa bị hất văng đi thì bỗng bừng tỉnh, vội chen lời bằng giọng the thế. Các vị đại thần, thân thể Tạ công không tiện, không nên gặp người ngoài, mời các vị hãy tạm lui ra ngoài điện chờ cho. Thần, chúng thần cáo lui. Không còn một ai, dù có trung thành sát son đến đâu, thì cũng không ai ngu ngốc đến mức dám nhúng tay vào chuyện của hoàng gia lúc này. Huống hồ đây là chuyện cũ, kinh hoàng đến thế. Chỉ trong chớp mắt, bao gồm cả Khâu Lâm Viễn, đã cho tất cả nội thị và cung nữ hai bên lui xuống. Mọi người đều đã rời khỏi đại điện. Cửa điện nặng nề, đóng sầm lại, không để lại một khe hở. Trong đại điện, chỉ còn lại Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương đứng yên bất động. Tạ Sách lặng lẽ đứng đó, cùng trưởng công chúa Tịnh An đang quỳ rạp trên đất, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Tạ Sách sải bước về phía trước hai bước, trông như một con sư tử già bị chọc giận. Muội, ông ta chỉ tay về phía trưởng công chúa. Muội nói đi, muội nói xem, một kẻ đại nghịch bất đạo như vậy, sao nó có thể là lang nhi của trẫm được? Tạ Thanh Yến lạnh lùng ngước mắt. Bên trên không làm gương thì thần tử biết dựa vào đâu? Ngươi! Tạ Sách giận đến tím mặt, ngửa cổ quát lớn. Khâu Lâm Viễn đâu? Khâu Lâm Viễn, mang kiếm của trẫm tới đây, trẫm phải chém tên nghịch tử này. Ngoài điện im phăng phắc, tất cả đại thần đều nhìn về phía Khâu Lâm Viễn, còn ông ta thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không thấy gì. Ông đã theo bên Tạ Sách quá lâu, là tức giận thật hay giận giả, Khâu Lâm Viễn nhắm mắt cũng phân biệt được. Bên trong điện, giữa tiếng kinh hô của trưởng công chúa, Tạ Thanh Yến cúi người, nhặt lấy trường kiếm rơi trên đất, bước thẳng về phía Tạ Sách. Con người của Tạ Sách co rút lại. Ông ta gần như muốn lui lại theo bản năng, nhưng lòng tự tôn và kiêu ngạo của đế vương tuyệt đối không cho phép bản thân làm vậy. Dù cho người đang đối diện là đứa con trai chết yểu năm xưa mà ông luôn thương nhớ. Khi Tạ Thanh Yến bước tới cách ông chưa đầy nửa trượng, cuối cùng Tạ Sách cũng nhíu mày hỏi. Người muốn làm gì? Tạ Thanh Yến hờ hững nhấc mắt. Nếu bệ hạ không hổ thẹn với lòng thì sợ gì? Tạ Sách nổi giận, xong lại cố nén xuống. Tạ Thanh Yến lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt từng có vài phần giống y, nay đã bị năm tháng và ngôi vị hoàng đế bào mòn sạch sẽ. Thần bước được đến ngày hôm nay, mỗi bước đều dẫm lên máu tươi, không sợ chết, chỉ muốn tự mình hỏi cho rõ, hỏi cho cả nhà họ Bùi đã chết oan 16 năm trước, xem phụ hoàng còn nhớ năm xưa là ai thay phụ vương chu diệt nghịch tặc, là ai mình đầy tên nhọn bảo vệ phụ hoàng thoát khỏi tay cấm quân của các hoàng thúc, là ai cầm thánh chỉ liều chết xông ra khỏi hoàng cung, là ai cầm đao chắn trước thà chết không lui. Tiếng nói vang dội xuyên qua cửa điện, xé toạc tầng mây. Gió tuyết gào thét ngoài điện tựa như cơn cuồng phong quét qua sa mạc. Những oan hồn không thể đếm xuể suốt mười mấy năm, gào khóc, ai oán. Cuối cùng Tạ Sách cũng lấy lại tinh thần sau nỗi hối hận và kinh hoàng khôn nguôi. Mắt đỏ bừng như muốn nứt toác. Được, được lắm. Người nhịn bao nhiêu năm không chịu nhận tổ quy tông. Thì ra chỉ vì hôm nay, người hận trẫm, người muốn ép phụ hoàng ngươi phải quỳ chịu tội đúng không? Chỉ vì mấy kẻ đã chết ư? Lồng ngực Tạ Thanh Yến phập phồng dữ dội, nhưng ánh mắt lại tối dần. Tất cả cảm xúc như đã lắng xuống, y cụp mi, bật cười tự giễu. Không, bệ hạ nhầm rồi. Nếu ta muốn ép vua hỏi tội, đã chẳng đợi đến khi mọi chuyện đã rồi. Người kia ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Sách. Ngày trước còn muốn hỏi, nhưng đi đến ngày hôm nay thì đã chẳng cần hỏi nữa. Tạ Sách cứng người, ông nhìn rất rõ, trong mắt Tạ Thanh Yến không có chút tình cảm cha con nào, cũng chẳng có chút bất kính phạm thượng, chỉ có sự thờ ơ, lãnh đạm tột cùng. Tạ Sách bỗng thấy tim lạnh buốt, vừa định cất lời thì đã thấy Tạ Thanh Yến xoay ngược chuôi kiếm, hai tay dâng lên. Chẳng phải bệ hạ muốn kiếm sao? Kiếm vẫn luôn ở đây. Tạ Sách vô thức đưa tay đón lấy. Chỉ tiếc rằng năm xưa người cầm kiếm xông pha vì bệ hạ, máu nóng đổ cạn, cuối cùng cũng chỉ hóa thành nắm xương khô. Một tấm lòng lấy thân báo quốc sao có thể chống chọi được với lòng dạ đế vương lúc lạnh lúc ấm. Ngay khoảnh khắc buông tay, Tạ Thanh Yến lạnh lùng xoay người, không còn chút lưu luyến nào nữa. Vậy thì thay mặt cả nhà họ Bùi, chúc phụ hoàng độc tôn thiên hạ, trường lạc vô ưu, quốc vận kéo dài. Keng. Trường kiếm rơi xuống đất, không che lấp được tiếng run rẩy bật ra từ phía sau lưng. Lang Nhi. Tạ Lang đã chết rồi. Tạ Thanh Yến cúi người, đỡ lấy Thích Bạch Thương, chậm rãi bước ra ngoài. Đã chết từ 16 năm trước, trong trận hỏa hoạn do mẫu thân đích thân châm lửa ở Khải Vân Điện. Y dừng lại trước cửa điện, quay mặt đi, cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Hoặc cũng có thể sớm hơn thế nữa, chết ngay từ lần đầu tiên, phụ hoàng nổi sát tâm, chu diệt Bùi gia. Sự im lặng ấy còn đau đớn hơn cả tiếng khóc ai oán. Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run, nàng trở tay nắm lấy tay Tạ Thanh Yến, cùng y bước qua cánh cửa điện nguy nga, cao vút. Bọn họ sóng vai nhau, vượt qua bao ánh mắt phức tạp của bách quan và nội thị ngoài điện, bước từng bước xuống bậc thang dài. Trời đất bao la bỗng chốc hiện ra trước mắt, mà tay nàng và tay y vẫn nắm chặt không rời. Nàng xem đi, yêu yêu. Tạ Thanh Yến ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt sau khi mưa lạnh tuyết tan. Tuyết ngừng rơi rồi. Hôm xe ngựa của Thích Bạch Thương rời khỏi Thượng Kinh, trong cung truyền ra một đạo thánh chỉ. Bệ hạ chấp bút hạ lệnh phong Thích Thế Ẩn làm đại lý tự khanh, phụ trách xét lại vụ án tham ô nhà họ An, vụ án mưu phản của họ Tống, điều tra lại án mưu nghịch năm xưa của nhà họ Bùi. Giữa giờ ngọ, trước bảng cáo thị tại cổng thành, dân chúng đang tụm năm tụm ba bàn tán về bố cáo mới dán. Hồi đó phụ thân ta đã nói vụ án này xử rất mờ ám, bao nhiêu năm trôi qua cuối cùng cũng có người lật lại rồi, ông trời có mắt mà. Thật tiếc cho cả nhà họ Bùi. Vậy chẳng phải Bùi tướng quân năm xưa thật sự bị ám hại sao? Ta thấy là do hai ngọn núi lớn là họ An và họ Tống lần lượt sụp đổ, nên vụ án cũ mới được đào lại thôi. Nhị hoàng tử còn chưa làm lễ nhờ quán đã bị bệ hạ đuổi về đất phong, còn hại chỉ cấm túc đến chết, không được rời khỏi, chẳng lẽ cũng vì vụ án này? Ôi, chẳng rõ giờ Tạ công đang thế nào rồi. Màn xe được bàn tay trắng nõn buông xuống, vó ngựa nện trên mặt đá, hòa cùng tiếng bánh xe lăn, lấn át tiếng xì xào bên ngoài. Thích Bạch Thương đang định lấy y điển đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, chợt nghe phía trước có tiếng hú, kim cương. Xe ngựa bất ngờ dừng lại. Bọc gấm đang tựa trên đầu gối nàng trượt xuống vài phân, để lộ mái tóc dài đen nhánh, chưa búi lên mà buông xõa, lòa xòa. Thích Bạch Thương theo phản xạ buông y điển, đỡ lấy Tạ Thanh Yến đang suýt ngã khỏi đùi mình. Chắc là kiểm tra lệ thường ở cổng thành. Bàn tay nàng chặn lại chán y, đang muốn chui trở về đầu gối mình. Đừng ngủ nữa, Tạ Thanh Yến. Ta là bệnh nhân mà. Tạ Thanh Yến kéo tay nàng lại, tiện đà áp lên má mình. Còn thừa lúc nàng kéo tấm áo gấm lên che người y, cực kỳ không biết xấu hổ mà cắn nhẹ đầu ngón tay nàng. Bệnh nhân thì nên nghỉ ngơi cho khỏe, nằm yên bất động. Chẳng phải tiểu y tiên nổi danh nhất Thượng Kinh từng nói thế sao? Thích Bạch Thương hơi đỏ mặt. Ta bảo chàng nằm yên, chứ bảo chàng nằm trên đùi người khác lúc nào. Từ dưới lớp áo gấm truyền đến một giọng trầm khàn, lười biếng, xen chút uể oải. Xe ngựa chật hẹp, phu nhân nhịn một chút vậy. Chàng vừa gọi ta là gì? Đáng tiếc, không rõ là thật sự ngủ hay giả vờ, chỉ biết dưới lớp áo y phục kín mít kia, hô hấp y đều đặn, chẳng đáp lại gì nữa. Thích Bạch Thương giơ tay còn lại lên, siết thành nắm đấm, định gõ y một cái, nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Người trấn thủ cổng thành đều là thuộc tuần bổ vệ, nằm dưới trướng của phò mã trưởng công chúa là Nguyên Thiết. Sa phu cầm lệnh bài Tạ Thanh Yến đưa, không cần qua vòng kiểm tra nào, đã được thả ra khỏi thành. Có điều hôm nay không đúng lúc. Xe ngựa vừa đi chưa xa, đúng lúc một vị tổng kỳ của tuần bổ vệ cưỡi ngựa đi qua cổng thành. Trông thấy từ xa, lập tức thúc ngựa lại gần, hỏi binh lính vừa thả người. Xe kia là ai? Vì sao không kiểm tra? Binh lính hành lễ, ngẩn ra đáp. Sa phu cầm quân lệnh trong doanh, chắc là đại nhân nào trong tổng ty tuần bổ vệ thôi ạ. Người ngốc vừa thôi, đại nhân nào lại ngồi cây xe ngựa, soàng xĩnh thế kia. Tổng kỳ nhíu mày, nhìn về hướng xe rời đi. Vừa ra khỏi cửa thành, đã đi về phía tây nam, ta thấy giống tàn dư của nhà họ An, họ Tống hơn. Ngươi, và cả ngươi nữa, dẫn theo người đi đuổi theo với ta. Ra khỏi thành, rẽ tây nam, chẳng bao xa là dãy núi Ly Sơn. Đường núi phủ đầy đất vàng, chỉ cần có ngựa chạy qua là bụi cát tung mù mịt. Thích Bạch Thương cũng không vội vã, nay chỉ xử lý xong xuôi việc tại Thượng Kinh. Thừa lúc bốn bề sóng gió chưa yên, lặng lẽ đưa bệnh nhân nào đó trở về Khúc Châu. Bởi thế xe đi không nhanh, chẳng bao lâu đã nghe theo sau lưng quan đạo có tiếng vó ngựa ùn ùn kéo đến. Tưởng là đoàn thương nhân đi ngang, nào ngờ ngựa vừa lướt qua xe ngựa đã dần chậm lại, chẳng mấy chốc đồng loạt ghim cương. Xe ngựa bị bao vây. Thích Bạch Thương hơi cau mày, định ngồi thẳng dậy. Hạ quan là tổng kỳ doanh thuộc tuần bổ vệ, tên Vệ Hoàng, vừa rồi thất trách ở cổng thành, đặc biệt đến đây nhận lỗi. Nay thời buổi rối loạn, thuộc hạ mạo muội thỉnh đại nhân xuống xe cho hạ quan thi hành công vụ. Vừa nghe là người trong quan phủ thì cũng như người nhà với bệnh nhân nào đó. Thích Bạch Thương cũng giãn mày, đưa tay đẩy Tạ Thanh Yến đang nằm dưới dậy. Sa phu vội bước lên chắn trước mặt tổng kỳ kia. Đại nhân, trong xe là tiểu thư quan gia, chỉ ra ngoài thăm người thân thôi, xin đừng mạo phạm. Tiểu thư quan gia. Thấy trong xe chẳng động tĩnh gì, như thể có tật giật mình, Vệ Hoàng cười lạnh lùng. Tiểu thư nhà quan nào ra ngoài, ít nhiều cũng phải mang theo 5-6 người hầu, 7-8 hộ vệ, ai lại như các ngươi, xe ngựa đơn giản lẻ thế kia. Ta thấy không phải ra ngoài thăm người thân, mà là bỏ trốn thì có. Nói đoạn, hắn đưa mắt ra hiệu, binh lính tuần bổ vệ hai bên lập tức áp sát lên trước. Bên trong xe ngựa, Thích Bạch Thương mỉm cười, nhìn xuống Tạ Thanh Yến vừa bị quấy nhiễu giấc mộng. Xem ra chuyện Tạ Công lặng lẽ rời kinh e là khó mà thành rồi. Tạ Công. Tạ Thanh Yến chậm rãi nhắc lại một lượt, lười biếng chống cằm lên đầu gối nàng, ngước mắt nhìn nàng. Nghe tiếng bước chân ngoài xe đang dần tiến lại, nụ cười đùa cợt của Thích Bạch Thương thoáng khựng lại. Đừng nghịch nữa, mau ngồi dậy. Không dậy. Tạ Thanh Yến giữ chặt cổ tay nàng áp xuống bên hông, chẳng những không ngồi dậy, ngược lại còn thản nhiên như người, dựa hẳn vào vòng eo mềm mại, thon thả của nàng. Không phải gọi Tạ Công sao, gọi xa cách như thế, xem ra vẫn nên thân mật một chút thì hơn. Tạ Thanh Yến. Thấy y nhắm mắt, như thể thật sự đang nghỉ ngơi, Thích Bạch Thương vừa kinh hãi, vừa bàng hoàng nhận ra giới hạn của người này, lại sâu không thấy đáy. Chàng không sợ bị người ta truyền ra ngoài à? Truyền cái gì? Truyền rằng quận chúa Quảng An nuôi nam sủng, đạo đức không ổn, hay là truyền Tạ Mỗ gia đạo lụi bại, phải bán thân làm... Giọng nói của Tạ Thanh Yến dịu dàng, thong dong, giống như đang ngâm thơ vậy. Nhưng Thích Bạch Thương không nghe nổi nữa, lập tức đưa tay bịt miệng y lại. Bàn tay trắng nõn che lên gương mặt kia, từ sống mũi cao thẳng trở xuống. Cuối cùng người kia cũng mở mắt ra, đôi mắt đen như mực, cong cong, như cười như không, như nghiêm mà cũng chẳng nghiêm. Tạ Thanh Yến thong thả kéo tay nàng xuống. Ta không sợ, yêu yêu sợ sao? Ngay khoảnh khắc ấy, rèm xe bỗng bị người bên ngoài vén lên. Thích Bạch Thương chẳng kịp nghĩ gì nhiều, hoàn toàn hành động theo bản năng. Nàng lập tức quay đầu, nhắm nghiền mắt, tựa người vào vách xe như thể đã ngất lịm, giả chết hoặc là giả ngủ. Các ngươi... Vệ Hoàng vừa xốc rèm xe, tay đã rút sẵn đao ra hai tấc, nhưng khi nhìn vào bên trong lại sững sờ đứng yên. Là nữ quyến, không sai, cũng đúng là có giấu người. Nhưng sao nam tử bị giấu kia lại tóc xõa tán loạn, cả người ngả nghiêng dựa vào nữ tử, phong thái lười biếng, phóng túng đến vậy. Vệ Hoàng chết lặng tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu óc bị hồ dán lại. Chẳng lẽ nam nhân kia chính là loại nam sủng xinh đẹp mà dân gian vẫn đồn đại, chuyên được nuôi trong phủ các nữ quý nhân? Đang còn kinh ngạc, Vệ Hoàng bỗng nghe thấy nam sủng kia bật cười khẽ như bị ai chọc cười. Tiếng cười cực kỳ vui vẻ, mang theo vẻ thoải mái, khó giấu. Y hơi nghiêng đầu, Vệ Hoàng lập tức trông thấy gò má trắng ngần của vị nữ tử nọ đã đỏ lựng tới tận cổ. Đúng là tuyệt sắc khuynh thành, sao lại phải nuôi nam sủng? Đẹp không? Một giọng trầm khàn mang theo ý cười vang lên, cứ như tiện miệng hỏi. Giọng nói ấy hay như vậy, chẳng trách có thể lấy lòng mỹ nhân. Đang còn suy nghĩ, ánh mắt Vệ Hoàng bỗng đối diện với người đang tựa vào vách xe. Y uể oải quay đầu lại, liếc hắn một cái. Gương mặt ấy, tóc đen như thác nước, tuấn mỹ phong lưu, quả thật là tuyệt sắc khuynh thành. Có điều trông quen quá. Không phải giống mà là y hệt con trai của tướng quân tuần bổ vệ Nguyên Thiết của bọn họ, thống soái Trần Bắc Quân, đương kim Trấn Quốc Công Tạ Thanh Yến. Ngay bên Vệ Hoàng, binh lính vừa vén rèm cũng trố mắt, tay run lẩy bẩy chỉ vào trong xe. Tạ... Thả rèm xuống. Tạ Thanh Yến bình tĩnh nói. Không cần tạ. Đến tận khi chiếc xe ngựa giản dị ấy lăn bánh rời đi trong bụi cát mịt mù, nhóm binh lính vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này Vệ Hoàng mới choàng tỉnh, lập tức quay người lên ngựa, phi nước đại trở về lại thành. Mau bẩm báo tướng quân. Đám binh lính phía sau vừa hít bụi vừa hoang mang. Bẩm báo cái gì? Nửa canh giờ sau, phủ trưởng công chúa Minh Nguyệt Uyển, trưởng công chúa Tịnh An đang ngồi một mình trước gương đồng, trong phòng vắng lặng, không một bóng người. Lòng bà cảm thấy trống trải, cô liêu. Thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ai đó gào rú, lao vào hành lang. Sau đó là một thân hình to lớn như gấu trúc húc thẳng vào phòng. Phu nhân, không hay rồi. Trưởng công chúa Tịnh An ngoái đầu lại, vẻ mặt vẫn còn buồn bã. Nguyên Thiết không nói không rằng nhào tới ôm chầm lấy đầu gối bà, thuần thục quỳ một chân xuống. Có người báo từ cổng thành về con trai chúng ta bị quận chúa Quảng An lừa đi làm nam sủng rồi. Khí chất đoan trang do hoàng thất hun đúc sau 3 năm giúp trưởng công chúa có thể nhịn được không giơ tay lên. Bà cầm khăn lụa lau nước mắt chặn đựng miệng chó của Nguyên Thiết. Tâm trạng sầu thương của bà bị cắt đứt, cũng chẳng còn hứng thú rơi lệ, liền đứng dậy bỏ đi. Nguyên Thiết nhanh nhẹn thu lấy chiếc khăn vẫn còn vương mùi hương, còn nhanh tay nhét vào tay áo, mặt mày hớn hở đứng lên. Phu nhân không đau lòng nữa rồi à? Không phải bệ hạ đã đưa tứ hoàng tử cho phu nhân chơi để cảm tạ ân nuôi nấng dưỡng dục à? Người ta vẫn nói con trai gả ra ngoài như bát nước hắt đi, giờ chúng ta đổi lấy một đứa ngốc hơn chút, đỡ phải lo nghĩ. Cút. Đáng tiếc, cuối cùng sự đoan trang tao nhã của trưởng công chúa vẫn không thể duy trì tới phút cuối.